hẹn kiếp sau gặp lại chàng, chương 667, góc truyện audio.com. Lục Yến hoàn toàn biến mốt, Phương Hỏi cuối cùng cũng không thể chịu đựng được, vừa chống đỡ thân thể. Vừa quay đầu lại liền nhìn Bù Phương và Phương Trạch và Phương Tình đang khóc nức nở, Phương Tình, cháu không cần khóc là bởi vì chú đóng bị như vậy. Phương Hỏi nói xong liền coi cô nhìn bà Phương bên cạnh mở miệng định nói thêm điều gì nhưng cuối cùng không nói lời nào. Lại ngõ vào người Phương Trạch chăm sóc mẹ con, nói xong lời này, ông rốt cục có vẻ không nhịn được nữa, thân thể suy yếu ngõ xuống đất. Phòng khách trở lại im lặng chết chóc, tiếng khóc xé lòng của Bù Phương lập tức vang lên, nhìn cảnh tượng trước mắt tôi cũng có chút ngượng ngùng. 10 năm hiểu lầm và vướng mắc ngày hôm nay cuối cùng cũng kết thúc, nhưng đối với tôi, mục tiêu của tôi cũng đố đạt được. Tôi nhìn kim OSQ trong tay, cảm thấy có chút kích động, cổ vật cuối cùng có thể ngưng tụ linh lực cho Tiết Xón. Tình hình của gia đình họ Phương rất tệ, vì cảm thấy tội lỗi và lo lắng, tôi vốn dĩ muốn ở lại một đêm để giúp đỡ. Tôi gọi điện cho Tiết Phong nói với tôi qua điện thoại rằng Tiết Xón lại bị ốm, không những thế tình hình lần này rất tệ. Linh hồn trên người anh cũng sắp tiêu tán, tôi không thể chăm sóc gia đình họ Phương được nữa. Vì vậy tôi nói lời tạm biệt với họ Ngoa trong đêm đó và nhanh chóng rời khỏi biệt thự để trở về. Vào đến phòng liền thấy Tiết Xón nằm trên giường, thân thể nhỏ bé nóng bừng, hơi mé ửng hồng, đầu đầy mồ hôi. Linh hồn trong cơ thể dường như không ngừng bị vô số bàn tay vô hình xé nát, như thể bất cứ lúc nào sẽ trở thành những mảnh vỡ. Tại sao tình hình của Tiết Xón lại đột nhiên trở nên tồi tệ như vậy, tôi lo lắng hỏi, sáng nay anh ấy tỉnh lợi, Hạ Lẫm ở bên đép. Anh ôi liên tục hỏi chị ở đâu, nhưng chúng tôi không chịu nói, sau đó anh ấy bắt đầu phút bệnh, tôi cắn chặt môi. Vội vùng đưa kim OSQ trong tay cho Hạ Lẫm, chị tìm được hết thảy chín bảo, vột hiện tại chúng ta có thể khôi phục hồn phách cho Tiết Xón. Nhìn thố y kim ô so Tiết Phong và Hợ Lẫm, đừng lo lắng, khuôn mặt họ sóng lên, không đợi thêm. Hạ Lẫm đi lấy 8 cổ vật khóc để bắt đầu ngưng tụ linh hồn của Tiết Xón, lúc nói, tôi thực sự lo lắng đến cùng cực. Tôi biết rằng mặc dù 9 cổ vật đã được tìm thấy nguyên vẹn, nhưng việc ngưng tụ linh hồn vẫn có một rủi ro nhất định. Mặc dù tôi rất tin tưởng họ Lẫm, nhưng chắc chắn sẽ có một số thay đổi trong quá trình thực hiện, tôi nắm chặt hơi tay. Trong lòng không ngừng cầu nguyện, vì có mo trên thế giới này, nên có nghĩa là cũng phải có thần kính lạy các vị thần. Nếu ngoài có thể nghe thấy điều ước của con, xin hãy để Tiết Xón được bình an, trong khi cầu nguyện. Một tiếng gọi yếu ớt đột nhiên vang lên sờ quy lưng tôi, tiểu thư, tôi lập tức quay đầu lại vù thấy Tiền Thuận Nhi đang dựa vào ô cửa, lo lắng nhìn tôi. Tiền Thuận Nhi, tôi vội vùng cho y tới, thấy cậu ấy đang mặc đồ ngủ, sắc mặt tới nhợt, tôi nhíu mày hỏi, cậu không sao chứ? Tôi còn nhớ trước khi tôi đến gia đình họ Phương, Tiền Thuận Nhi bị thương rất nặng. Bây giờ tôi quan sát thấy cơ thể của cậu ôi có vẻ gần như đó được chữa lành, nhưng cậy ấy vẫn còn hơi yếu. Và dường như cần được hỗ trợ để ra khỏi giường, tiểu thư, tôi có chuyện muốn nói với cô. Tiền Thuận Nhi dường như không nghe thấy câu hỏi của tôi. Nhưng nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp vò thì thầm, cả trái tim tôi bây giờ đang lo lắng cho linh hồn cô đọng của Tiết Xón. Vì vô ý tôi không để ý đến cái nhìn kỳ lạ của Tiền Thuận Nhi, tôi chỉ nói, tôi sẽ nói huyện đó sau tôi đố tìm thấy kim ô so. Tôi rất cảm ơn cậu đã giúp tôi, để tôi dìu cậu trở về nghỉ ngơi trước khi tôi nói, tôi muốn giúp Tiền Thuận Nhi. Nhưng không hiểu sao cậu ấy lại bám vào khung cửa không chịu rời đi, nhìn tôi một cách bướng bỉnh, tiểu thư. Điều tôi muốn nói với cô thực sự rất nghiêm trọng, bình thường tôi thường nhìn thấy Tiền Thuận Nhi với khuôn mặt luôn cười tâu toét. Hiếm khi có vẻ mặt nghiêm túc như vậy. Không biết tại sao nhưng trong lòng lợi có linh tính xấu, chuyện gì vậy, tiểu thư? Cô có nhớ tôi đã nói gì với cô trước khi bất tỉnh không? Tôi sững sờ một lúc mới nhớ ra. Lúc đó Tiền Thuận Nhi đã dùng máu của mình để đoán ra rằng Sơ Quy Kim Ô Sa ở nhà họ Phương, anh ôi dường như đã nói điều gì đó với tôi. có vẻ như tôi và Tiết Sán xung khắc với nhau, chỉ là lúc đó tôi nghĩ rằng điều đó là không thể nên hoàn toàn không quan tâm đến nó, tôi gật đầu. Tôi nhớ, nhưng có chắc cậu không tính sai không, tôi nói thật đấy, Tiền Thuận Nhi lo lắng, khi tôi tính bằng máu, vì tôi đổ quá nhiều máu vào ô. Nên vẫn còn dư sức mạnh sơ quy khi tôi tính được tung tích của Kim Ô Sơn nên tôi muốn tính nó. Tương lai của cô và Tiết Sán tôi muốn xem liệu có thể ngưng tụ thành công linh hồn của anh Ôi Hoi không. Nhưng tôi không ngờ phép tính này lại tính toán hơi người đối đầu với nhau, nếu hơi người thực sự muốn ở bên nhau, một trong hơi người phải chết. Tôi choáng vóng, không ngờ Tiền Thuận Nhi đã tính toán bằng máu mà tôi vào tử vi của Tiết Sán lại đối nghịch nhau, nhưng làm sao có khả năng. Tôi cau mày tuy rằng tính máu có thể đếm được những thứ mà bình thường chúng tơ không thể tính được nhưng đối với chúng tơ tính toán thông thường. Kết quả tính máu nói chung sẽ không mâu thuẫn với nhau, đây là phép toán đơn giản nhất và có thể tính toán được mà không cần học. Làm thế nào mà phép tính máu lợi có kết quả hoàn toàn khác, Tiền Thuận Nhi rõ dùng là không hiểu lắm, nhưng vẫn khẳng định. Đó là kết quả của việc tính toán máu, cô đừng xem nhẹ nó, Tiền Thuận Nhi, có phải lúc đó cậu mốt quá nhiều máu và quá mệt nên đã tính sai không? Tôi nghĩ ra một cách giải thích hợp lý nhất. Còn không thì cậu nghĩ số phận của hơi người tôi và Tiết Sán những gì biết tử vi thì cũng đều tính do được được. Tôi và Tiết Sán đã có duyên số kết hôn, sau này số mệnh hôn nhân của tôi bị thay đổi, nhưng hơi chúng ta không hề tương khắc nhu. Tiền Thuận Nhi hiển nhiên bị tôi thuyết phục nhưng trong mắt vẫn lò lộ A-di một tích lo lắng, nhưng lúc đó kết quả ra rất rõ ràng. Tôi nghĩ tính toán không sơi, tôi biết Tiền Thuận Nhi quan tâm đến tôi, nhưng những gì cậu ấy nói thực sự là vô lý, vì vậy tôi vẫn không để tâm. Chỉ vỗ nhẹ vào lưng cô y ấy, đừng nghĩ về nó nhiều như vô y, hộ y nghĩ ngơi thật thư giãn, không, tiểu thư Tiền Thuận Nhi mở miệng muốn nói gì đó. Nhưng Tiết Phong Lợi trong cơn hoảng loạn, sắc mặt tới nhợt, tố tố chuyện lớn không tốt rồi, tôi lo lắng cho việc ngưng tụ hồn phách của Tiết Sán. Không khỏi run lên, vội vòng hỏi, làm sơ ô vậy, chẳng lẽ ngưng tụ hồn phách cho Tiết Sán đố xảy ra vấn đề, cách trương.